Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 18:18, nuôi mấy con vật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịnh Minh cứ như không hề nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn lên mình. Anh ta gọi một bàn đồ ăn, lộ ra chiếc răng khểnh trắng bóc. Nhưng nếu cô ta đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng ngại từ chối. Thế cứ gọi cho em gái này một phần bánh ngọt nhé. Tạ Phương Phương chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như vậy. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được. Cô ta cúi đầu nhìn giá, tươi cười trên mặt nhất thời có chút cứng ngắc. Đường Tịnh Minh còn đang hỏi. Không thành vấn đề chứ cô Tạ. Đối mặt với ánh mắt xem náo nhiệt của những người xung quanh. Khóe môi Tạ Phương Phương giật giật. Đành phải nói, không thành vấn đề, quả nhiên sảng khoái, rất hào phóng. Đường Tịnh Minh giơ ngón tay cái, như sợ cô ta đổi ý nên nói nhanh. Cô yên tâm đi, tôi cũng không phải người chiếm tiện nghi của người khác, không gọi những món đắt tiền đâu. Giống cô là được, hỏi cô tí, cái này là ca, chư, pu, nô đúng không? Tạ Phương Phương nhịn xuống. Là cappuccino, đều cả vậy mà. Đường Tịnh Minh vung tay lên. Vậy thì lấy cái này đi. Nhiều đường chút, tôi là con một trong nhà. Ăn đắng, khổ, nhiều quá rồi. Tạ Phương Phương cảm thấy lần này thì tất cả ánh mắt đều dừng trên người cô ta rồi. Nhưng đong đo giá trị nhan sắc của Đường Tịnh Minh, lại nhìn quần áo mặc trên người anh ra. Cô ta cố nhịn. Cắn chặt răng, cố gắng tạo ra nụ cười được cho là dịu dàng nhất. Nói, cái này vốn rất ngọt, không đắng chút nào, tôi đương nhiên biết, thật ra cái loại này ở nhà tôi uống liền muốn nôn. Hiện tại là tôi nể mặt cô nên mới uống đó. Cô hiểu chứ, Đường Tịnh Minh đặt menu trước mặt Thi Mị, ăn kem không tốt cho cơ thể, uống chút đồ nóng đi. Nụ cười trên mặt Tạ Phương Phương càng thêm cứng ngắc. Có thể cho tôi hỏi chút không? Hai người có quan hệ gì thế? À, cô ấy hả? Đường Tịnh Minh thở dài một tiếng. Tôi ở bên cô ấy rất lâu rồi. Nếu không phải cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, thì Mị vốn cầm dĩa ăn trong tay thưởng thức. Nghe anh ta nói như thế, cái dĩa liền lạch cạch rơi xuống. Đường Tịnh Minh giúp cô nhặt dĩa ăn lên, dáng vẻ như có chuyện xưa. Nhưng hiện tại tuổi tôi đã không còn nhỏ. Mẹ tôi rất vội, hy vọng tôi có thể quen thêm cô gái khác. Tôi đã đồng ý với mẹ. Chỉ cần tôi kết hôn, tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô ấy. Trở về nhà thành thật kế thừa gia sản bạc triệu của nhà chúng tôi. Vẻ mặt Tạ Phương Phương vốn đã gần như tan vỡ vì những gì anh ta nói trước đó. Nhưng khi nghe thấy mấy chữ cuối cùng, sắc mặt lập tức dịu đi không ít. Đường Tịnh Minh như không chú ý tới vẻ mặt cô ta. Hỏi, đúng rồi, hiện tại lương một năm của cô tầm bao nhiêu tiền? Làm việc ở đâu? Tạ Phương Phương cười tươi hơn vừa rồi. Tự nhiên nói, tôi đang đi làm tại công ty của cha. Không cố định tiền lương. Rốt cuộc thì Đường Tịnh Minh cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Giọng nói không hề có ý đè thấp. Thế à, vậy thì tốt rồi. Nghe nói nhà cô mở làng giải trí đúng không? Bên cạnh có người nở nụ cười. Cái gì mà mở làng giải trí chứ? Làng giải trí còn có thể do nhà nào đó mở hả? Đây là nhà giàu mới nổi nào thế? Chồng thì mặc đồ sang nhưng sau lời nói lại như nhà quê mới lên phố thế. Cậu khoan hãy nói, dáng vẻ anh ấy khá đẹp trai. Em gái mặc đồ màu hồng phấn bên cạnh kia thì đáng yêu muốn chết. Tạ Phương Phương cố gắng duy trì nụ cười. Cha tôi là tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Huy. Đường Tịnh Minh ra vẻ kiêu ngạo. Thế thì có gì khác nhau đâu. Nếu vậy thì miễn cưỡng cũng có thể xứng với nhà tôi. Nhà chúng tôi có mỏ than đá. Tôi có 2 căn biệt thự. Hiện tại tôi đang lái xe Ferrari. Thì Mị bỗng nhiên ngẩng đầu. Giọng nói giòn giã vang lên. Trong nhà Đường bảo bối còn có nuôi mấy con vật nhỏ nữa. Đường bảo bối. Cái xưng hô này khiến cho Đường Tịnh Minh thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Thì Mị nghiêng đầu nghĩ. Có Jaguar, BMW, Land Rover, Veyron, cách chương.